Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 6 của tác phẩm truyện Điều tra hình sự Thanh Thiên Nga của tác giả Huỳnh Bá Thành. Sau khi làm việc với công an huyện Trà My, Võ Văn Tùng và Gia Đát lên đường đi Lon Him, một khu rừng núi gần Bắc Kon Tum. Đồng chí trưởng công an huyện bày tỏ ý định hỗ trợ anh tiến vào Lon Him. Một chiếc xe jeep toàn là công an, làm Võ Văn Tùng hoảng quá. Anh chỉ cảm ơn và cương quyết hành động theo kế hoạch đã được chuẩn y của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi nào cần thiết, anh vẫn có cách liên lạc về công an huyện để xin hỗ trợ. Còn chưa thật cần thiết, hành động của Võ Văn Tùng và Gia Đát càng kín đáo bao nhiêu, càng đảm bảo bí mật bấy nhiêu. Do đó, Võ Văn Tùng và Gia Đát cải trang thành hai người đi mua trầm hương. Cả hai người rời thị trấn Trà My vào lúc sáng sớm bằng xe đò. Nhưng tới ngã ba, rẽ vào Lon Him, Võ Văn Tùng và Gia Đát không còn phương tiện nào khác hơn là thuê một chiếc xe bò. Ngồi ngất ngường trên thành chiếc xe bò, Võ Văn Tùng nhìn cảnh vật chạy lùi về phía sau con đường bụi đỏ, lòng rộn lên một cảm giác mơ hồ, không biết vui hay buồn. Anh mang tâm trạng của một cậu học trò xa xứ, lâu ngày trở về thăm quê hương, hơn là một trinh sát đi truy tìm thủ phạm. Con đường xấu ghê gớm, con bò đi chậm chạp, thở phì phò khi lên dốc. Bác chủ xe mặc chiếc áo bộ đội cũ, bạc màu, quần kaki lỡ ngang đầu gối. Đầu đội chiếc nón nỉ sụp xuống, mí mắt nhăn nheo. Trên gương mặt đầy vết chân chim, đen sạm vì nắng gió. Thỉnh thoảng bác vung cây roi tre phết vào mông con bò, thúc nó đi nhanh hơn, và phân mua về tính chậm chạp của con bò. Gia Đát ngồi đối diện với Võ Văn Tùng, anh ta đang hút thuốc. Thứ thuốc nặng, bay mùi khét lẹt làm Võ Văn Tùng phải xua tay. Gia Đát cười. Tôi quen hút thứ này. Cái thứ thuốc cán của anh tôi thấy nhẹ hều. Gần tới chưa? Còn khoảng 2 cây số nữa. Không khí thật là khó chịu. Không nóng hẳn mà cũng không lạnh hẳn. Nó làm cho người ta có cảm giác trong người như đang sốt. Không khéo anh bị bệnh thì nguy. Có thể lắm. Võ Văn Tùng không sợ điều gì hơn sợ bệnh. Nếu anh bệnh trong lúc này thì coi như hỏng hết. Võ Văn Tùng móc túi, lấy mấy viên thuốc cảm ra uống. Những ngụm nước trà trong bình do Gia Đát mang theo tuy nguội nhưng làm cho Võ Văn Tùng dễ chịu. Anh tiếp tục hướng mắt về cánh rừng phía xa. Những vệt mây mỏng nằm vắt lên màu xanh của lá rừng kéo dài về dãy núi mờ mờ ở hướng mặt trời. Nếu đúng theo lời khai của Tony Phương, tên phỉ si tình Thanh Thiên Nga và tin tức mới nhận được, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa Võ Văn Tùng sẽ chạm với Thanh Thiên Nga ở sao huyệt của Elen, thứ trưởng ngoại giao của tổ chức Fulro và cũng là người cầm đầu của nhóm F-28 do CIA giật dây. Theo Tony Phương, Thanh Thiên Nga tới Lon Him để gặp Elen với một nhiệm vụ đặc biệt và cực kỳ quan trọng. Nhưng đó là nhiệm vụ gì thì Tony Phương hoàn toàn không biết. Võ Văn Tùng đã nghiên cứu kỹ hồ sơ về nhóm F-28, mới đây là được Công an Quảng Nam Đà Nẵng bổ sung. Theo đó, nhóm F-28 lúc sau này gần như không còn hoạt động gì đáng kể. Chúng phân tán mỏng và rút sâu vào rừng án binh bất động, hoặc là chúng tan rã, hoặc đang tìm cách củng cố lại tổ chức. Vai trò của Thứ trưởng Ngoại giao Elen cũng mất tác dụng. Như vậy, Thanh Thiên Nga tới đây để làm gì? Ngoài tình bạn với Elen ra, Thanh Thiên Nga còn một nhiệm vụ nào khác nữa? Cô gái phức tạp này thật ra còn có những phức tạp hơn Võ Văn Tùng tưởng nhiều. Và anh sẽ phải đối phó với cô ta ra sao nếu khi chạm mặt cô ta nhảy bổ vào ôm lấy anh, khóc như mưa như gió? Trời xế chiều, đồng hồ tay của Võ Văn Tùng chỉ 15:20, chiếc xe bò dừng lại ở phía dưới dốc. Bác đánh xe nhảy xuống đất nói, tới đây thôi, không thể đi xa hơn được nữa, dưới con dốc này là bìa rừng, tôi phải quay về. Gia Đát nói, bác đưa chúng tôi đi một khoảng rừng được mà. Bác đánh xe lắc đầu cười quậy, không được đâu, hai ông đi mua trầm, còn tôi mắc mớ gì chui vào trong ấy. Trong rừng có cọp à? Võ Văn Tùng giả vờ hỏi. Cọp không nguy hiểm bằng bọn chúng. Bác đánh xe bò lo lắng nói. Không lẽ trong rừng có bọn cướp? Bọn phỉ phun rô đó ông ơi. Lúc trước công an đã là một mẻ lớn, nhưng vẫn còn sót lại. Nhiều nhóm tìm trầm đã gặp bọn chúng và không còn sống sót. Thôi, dứt khoát tôi không thể đi xa hơn. Hai ông trả tiền cho tôi về sớm, đường còn xa. Võ Văn Tùng biết thuyết phục bác đánh xe cũng vô ích, nên lấy tiền trả rồi cho bác ta quay về. Trước khi đánh xe xuống dốc, bác ta còn quay lại nói. Dù sao cũng chúc hai ông gặp nhiều may mắn. Đúng là hai ông gan liều mật lớn. nên dám mò đến chỗ này. Bác đánh xe đã đi xa, chỉ còn một cái chấm mờ trong làng bụi đỏ. Võ Văn Tùng và Gia Đát quay nhìn nhau. Gia Đát cười nói, trước mắt tôi đề nghị mình ngồi xuống đây, nghỉ chân một lát và tranh thủ ăn cho no bụng. Chút nữa sẽ không có thì giờ để ăn đâu. Đồng ý. Hai người trải tấm ni lông lên lớp lá khô dưới một gốc cây, rồi lấy lương khô ra ăn. Võ Văn Tùng mệt và không thấy đói, nhưng cũng cố gắng ăn một ít lương khô để dàn bụng. Anh vừa ăn, vừa nhìn cánh rừng dày bịt bùng mở ra trước mặt với đầy vẻ hoang dại và huyền bí. Tiếng chim kêu xa xa như mơ hồ, chỉ có một tiếng ve râm ran trên đầu là còn nhắc Võ Văn Tùng nhớ một ngày sắp chấm dứt. Rừng này không chỉ có cọp mà có cả voi và các loài thú dữ khác. Trước đây tôi có sống ở vùng này, suýt chết vì bị cọp vồ. Anh định dọa tôi đó à? Gia Đát cười. Dọa anh làm gì, nhưng lưu ý tới cũng không phải là điều vô ích. Bác đánh xài nói đúng, thú dữ không đáng sợ bằng bọn phỉ phun rô. Tôi ân hận là không nhận sự hỗ trợ của công an huyện Trà My, nhưng không còn cách nào khác là chúng ta tự mình khám phá ra xào huyệt của bọn chúng, bắt thành thiên nga, và nếu phải chiến đấu thì chỉ có anh và tôi thôi. Gia Đát gật đầu vẻ cương quyết. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Võ Văn Tùng và Gia Đát thu dọn bữa ăn tạm bợ dọc đường, kiểm soát lại vũ khí và tiến về phía rừng. Cách đó một cây số, trong một ngôi nhà sàn gần chân núi, Thanh Thiên Nga và Elen trong y phục thiếu nữ xê đăng đang ngồi nhìn buổi chiều buông xuống. Ngôi nhà sàn xinh xắn ở dưới những bóng cây cổ thụ bám đầy phong lan. Suốt ngày, hoa phong lan tỏa hương thơm ngát cả một khoảng không và theo gió đưa vào nhà khiến Thanh Thiên Nga càng yêu thích nơi này. Tuy nhiên, ước vọng của Thanh Thiên Nga là một cuộc sống thanh bình, êm ấm, chứ không phải là một cuộc sống luôn luôn xáo trộn, lúc nào cũng lo sợ. Sau khi bỏ thành phố lên đây, Thanh Thiên Nga mang trong lòng bao nỗi oán hận, mà nỗi oán hận làm nàng đau đớn nhất chính là hình ảnh Võ Văn Tùng. Cố quên, mà lòng càng nhớ thêm, một câu hát mà bạn nàng, ca sĩ Nhị Khê thường hát. Trong trường hợp này, lại có ý nghĩa xác thực với tâm trạng Thanh Thiên Nga. Võ Văn Tùng ơi, giờ này anh ở đâu? Anh đang làm gì? Anh thù hận em đã gieo tiếng oán cho anh, hay anh cũng nhớ thương em? Trời ơi, nếu như vậy thì hạnh phúc quá. Còn em, tuy thù ghét anh nhất đời, nhưng em lại yêu anh nhất đời. Chiều nay hoa phong lan nở đẹp quá, hương thơm bay tới tận đây, càng làm em nhớ anh hơn. Mì đang nghĩ gì đấy, Thanh Thiên Nga? Giọng nói của Ellen đột ngột cất lên. Nghĩ tới người yêu à? Thanh Thiên Nga lặng lẽ gật đầu, Ellen bỗng cười phá lên. Thích nhỉ, có người yêu để nhớ thương, để nghĩ tới thật là hạnh phúc. Tao chẳng có người yêu nào để mà nhớ mà thương cả. Sống mít ở đây chắc tâm hồn tao trai đá mất thôi, giống một con thượng mất thôi. Sao mày không yêu để được thất tình như tao? Thất tình là cà trớn, đã yêu là không thất tình. Mi khờ lắm Thanh Thiên Nga ạ. Yêu là phải nắm thằng đó ở trong tay, mà mày không hạ nó chứ đừng để nó hạ mày. Yêu là phải thắng. Mày nói giỏi lắm, tại vì mày không yêu đó thôi. Ellen gật gù. Cũng có thể như vậy lắm, trái tim tao chắc hóa đá rồi cũng nên. Đối với tao, chỉ có chính trị thôi. Tao yêu chính trị hơn yêu đàn ông. Nhưng mày đã làm được gì đâu, chẳng qua là một cơn bốc đồng. Mày đừng quên, tao là thứ trưởng ngoại giao. Mày nói tao nghe đến mòn mấy cái chữ ấy rồi, cái thứ hư danh ấy chẳng ăn nhầm gì. Mà tao cũng khuyên mày nên giải tán cái nhóm F28 cho rồi. Tao gia nhập vào tổ chức của mày không phải vì tao ham muốn chức tước địa vị hay là mục đích chính trị nào, mà chỉ vì tao thất tình. Tao muốn trả thù người tao yêu. Anh ấy biết tao làm phun rô, chắc tức bể phổi lận. Nghĩ tới đó tao rất khoái, chỉ vậy thôi. Còn làm chính trị lật đổ ư? Tao đã thấy mày làm một việc tức cười, không tưởng. Ellen chống chế. Mày đừng nói thế, ít nhất phun rô cũng gây được một tiếng vang. Tiếng vang của bọn nhóm phì thì có, nhưng rồi phun rô đã thất bại. Bằng chứng nhóm F28 của mày đó sẽ chẳng làm được trò chống gì đâu. Tao khuyên mày nên giải tán cho rồi. Làm chính trị chi cho mệt, tao với mày ở đây làm hai cô sơn nữ có phải là vui vẻ vô cùng không? Rồi chết già đây à? Ai cũng một lần chết, chỉ bằng chết ở chốn núi rừng tuyệt đẹp này, để trở thành hai đóa hoa rừng cho người đời ca tụng có phải hay hơn không? Mày nói chuyện như trong tiểu thuyết, còn mày lấy tiểu thuyết để làm cuộc đời, cái đó mới là nguy. Thanh Thiên Nga cười. Đừng có trận mắt với tao, bộ không phải sao, lực lượng của mày còn bao nhiêu mống. Tao thấy bà thứ trưởng ngoại giao chỉ còn có vài ba tên lính kiểu không biết đi đâu về đâu, đói lên đói xuống. Mà mày định lấp biển vá trời thì không phải là tiểu thuyết thì là gì? Ellen chống chế. Mày vẫn chưa hiểu hết công việc của tao đâu. Pha ca hả? Đột nhiên Ellen gọi Thanh Thiên Nga bằng cái tên cúng cơm. Mày cũng thấy đó, công việc rất khó khăn, nhưng tao không chịu thất bại. Ellen không thất bại dễ dàng như vậy đâu. Ellen, mày chờ đợi cái gì nữa chứ? Đồng ý thì tao chưa biết rõ hết, nhưng việc mày làm, nhưng những ngày ở đây... Tao đã nhận định được tình hình, xin lỗi mày. Thanh Thiên Nga mỉm cười. Tao không phải là một đứa ngu, quáng mắt đến không thấy tình thế đã hết thuốc chữa. Cái kế hoạch hát xê của mày và sự chờ đợi cái tên bớt hát trở lại là một chuyện không tưởng. Ellen giận dữ, đôi mắt đen láy của cô ta bỗng long lên sòng sọc, nhìn thẳng vào mắt của Thanh Thiên Nga. Vẫn khẩu Browning nhỏ xíu từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay xinh xắn của Ellen. Khẩu Browning từ từ cất lên, chĩa thẳng vào ngực Thanh Thiên Nga. Không sợ hãi, Thanh Thiên Nga nhìn thẳng vào mắt cô bạn gái thân yêu của mình, sẵn sàng nhận lấy một viên đạn nếu Ellen có ý định giết nàng. Bỗng nhiên, trong giây phút này, Thanh Thiên Nga muốn được chết, không còn gì thanh thản hơn cái chết. Khẩu Browning từ từ hạ xuống. Thanh Thiên Nga nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ellen và nghe một tiếng thở dài ảo não. Ellen nói, mày nói có lý, nhưng dù sao, tao cũng không thể thất bại. Những ngày mày bên cạnh tao đã an ủi tao rất nhiều. Thật ra tao là một đứa con gái bất hạnh, cô độc. Mày cũng bất hạnh, cô độc. Nhưng hoàn toàn khác tao. Mày còn có tình yêu. Dù người ta không yêu mày, nhưng ít ra mày cũng biết yêu là gì. Nhưng tao thì không dám yêu ai. Không dám tin ai. Tao đã nghe lời khuyên của mày, giải tán đám bộ hạ, trả họ về với nương dẫy, buôn nàng. Chỉ giữ lại một vài cô gái phục dịch và chờ đợi thằng Bớt hát với kế hoạch hát xê. Ngày ấy sẽ không bao giờ có đâu. Ellen buồn bã nói. Nhưng tao còn biết làm gì khác hơn là chờ đợi. Mày nên rời bỏ nơi này, trở về thành phố đi. Tao không bỏ mày đâu, Ellen à. Nếu phải rời bỏ nơi này, thì phải có mày cùng đi. Còn không, hai đứa mình cùng chết ở đây để trở thành hai loài hoa lạ giữa núi rừng. Tao không muốn mày ở đây nữa. Chúng ta phải chia tay thôi. Mỗi đứa một con đường khác nhau. Ellen định bỏ vào trong rừng. Bỗng cô giật mình vì nghe có tiếng súng nổ giòn. Đội nữ quyết tử của Ellen chỉ còn lại mấy người để bảo vệ thứ trường đã bắn nhau với anh. Ellen đưa mắt ra hiệu cho Thanh Thiên Nga. Tuy chưa phải là một tay súng giỏi, nhưng trong giờ phút này Thanh Thiên Nga cũng là một người hỗ trợ đắc lực cho Ellen bảo vệ căn cứ. Thanh Thiên Nga lên đạn khẩu Browning do Ellen tặng khi nàng gia nhập vào nhóm F-28. Và lao về phía cửa sổ bên tay trái. Ellen ở cửa bên phải, cô nhìn ra khoảng rừng ở trước mặt. Tiếng súng đã ngưng. Và lạ thay, không thấy một thủ hạ nào của cô chạy vào báo cáo sự việc. Thanh Thiên Nga hỏi khẽ. Chuyện gì đã xảy ra vậy Ellen? Cứ chờ xem đã, mày hãy cẩn thận và theo dõi hướng bên trái. Thanh toán nhau à? Đã bảo đừng hỏi nữa, Ellen gắt lên. Thật ra chuyện thanh toán nội bộ giữa các nhóm Fulro thỉnh thoảng cũng có xảy ra khi tình thế không thể dàn xếp được. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ellen tin tưởng không phải vậy, vì bọn hạ thủ của cô hoàn toàn là những người thân tín. Hơn nữa, còn gì để mà thanh toán, khi sự nghiệp giải phóng dân tộc đã gần như giạt gáo? Không, nhất định không phải là thanh toán nội bộ. Để trả lời cho câu hỏi của Thanh Thiên Nga và Ellen, một loạt súng lại nổ vang, lần này gần căn nhà sàn hơn, rồi tất cả lại bao trùm trong yên lặng. Thanh Thiên Nga như muốn nghẹt thở vì căng thẳng. Cô đưa mắt cho Ellen. Chẳng có dấu hiệu nào trong đôi mắt của Ellen chứng tỏ rằng vị thứ trưởng ngoại giao này biết chuyện gì xảy ra bên ngoài căn nhà sàn cả. Thanh Thiên Nga thất vọng. Cô nghĩ trong bụng. Vậy cũng làm thứ trưởng ngoại giao? Đúng là cái bánh vẽ. Thanh Thiên Nga cảm thấy hối hận khi phải chọn con đường đi theo bọn phỉ Fulro, gia nhập nhóm F-28 của Ellen. Phải chi cô cứ ở Đà Lạt, nằm đọc sách và đi chơi thả dàn bất cần đời để quên Võ Văn Tùng, biết đâu cũng là một giải pháp hay. Bây giờ thì đã muộn. Thanh Thiên Nga đã lọt thòm vào khu rừng hẻo lánh này với Ellen, và cái chết đang gần kề được báo trước bằng những loạt đạn réo vang ngoài cánh rừng đầy hoa phía trước mặt. Phải rồi, đằng nào cũng chết, bây giờ mình cũng sắp chết và sẽ được hóa thân thành loài hoa ban trắng. Thanh Thiên Nga nghĩ thế, và cô sung sướng mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại. Giữa khoảnh khắc ấy, Võ Văn Tùng từ phía sau một gốc cây phóng nhanh về phía nhà sàn. Anh di chuyển theo hình chữ chi, dựa vào gốc cây để đề phòng đạn từ trong nhà sàn bắn ra. Khi Thanh Thiên Nga nhắm mắt lại cũng là lúc Võ Văn Tùng hiện ra trong tầm súng của Ellen. Thoạt đầu Ellen chưa hiểu rõ anh chàng thanh niên này là ai, nhưng rồi trong phút chốc Ellen kịp nhận ra đối thủ. Lúc đó Võ Văn Tùng đã tới dưới chân nhà sàn. Ellen lập tức nhấc khẩu Browning lên, chỉnh ngang ngực Võ Văn Tùng. Đoành, đoành. Hai phát súng nổ liên tiếp, làm Thanh Tiên Nga giật mình mở mắt ra. Cô thấy một bóng người đàn ông phóng vèo lên sàn nhà, lộn nhiều vòng như một trái cầu. Hai phát súng của Ellen đi trượt qua cái bóng ấy. Khi Ellen kịp điều chỉnh lại họng súng Browning đen ngòm, thì Võ Văn Tùng đã phóng sát tới cạnh cô ta. Và nhanh như chớp, Võ Văn Tùng dùng một thế đá thần tốc hất cánh tay Ellen ngược về phía sau. Khẩu Browning bị cướp cò nổ một phát lên mái nhà sàn trước khi văng ra ngoài cửa sổ. Mất súng, Ellen mất bình tĩnh trong phút chốc, nhưng rồi cô ta trấn tĩnh được ngay. Ellen lộn ngược người ra phía sau, và khi Võ Văn Tùng lỡ trớn trong một cú đá quét tiếp theo, Ellen đã bật trở lại như một cánh cung, dùng liên hoàn cước đá vào ngực và mặt của Võ Văn Tùng. Phải nói, trong nhiều pha cận chiến, truy bức địch thủ, chưa bao giờ Võ Văn Tùng bị bất ngờ như trong trường hợp này. Anh không ngờ Ellen lại giỏi võ như vậy. Với thế liên hoàn cước trên không, ít ra Ellen cũng phải đạt trình độ cao thủ võ lâm. Mèng lắm thì cũng là huyền đai đệ nhị đẳng. Không còn cách nào khác, Võ Văn Tùng phải nghiêng vai chịu một đòn của Ellen. Cũng may đây là đòn chân trái nên sức đá không mạnh lắm. Võ Văn Tùng dùng bàn tay phải chém một phát cực mạnh vào đùi Ellen, đồng thời tay trái hất ngược cổ chân trái Ellen, khiến cô ta vừa đau, vừa mất thăng bằng, té ngồi xuống sàn nhà. Ellen cảm thấy chân phải của cô như tê dại hoàn toàn, không làm sao đứng lên được. Võ Văn Tùng lau mồ hôi trán, hơi mỉm cười. Xin lỗi, vì cô dùng đòn hiểm, nên bắt buộc tôi phải đánh đau. Võ Văn Tùng giơ tay lên và đứng im. Giọng nói đanh thép của Thanh Thiên Nga đột ngột vang lên. Làm cho Võ Văn Tùng đứng sững, anh đã sơ ý không nhìn thấy Thanh Thiên Nga ở phía bên trái khi mải lao đối phó với Ellen. Võ Văn Tùng thở ra. Giơ tay lên, nếu không tôi sẽ bắn. Võ Văn Tùng liếc thấy Thanh Thiên Nga đang cầm một khẩu Browning, khoảng cách giữa anh và Thanh Thiên Nga hơi xa, nên dù có phóng tới cướp súng, Võ Văn Tùng may ra chỉ tránh được viên đạn đầu. Viên đạn thứ hai tiếp sau đó, Võ Văn Tùng sẽ lãnh trọn. Anh cay đắng khuất phục trước Thanh Thiên Nga và từ từ đưa hai tay lên đầu với hy vọng câu giờ chờ Gia Đát vào hỗ trợ. Nhưng đó chỉ là hy vọng mỏng manh thôi, vì chính Võ Văn Tùng đã giao nhiệm vụ cho Gia Đát khống chế năm cô bảo vệ của Ellen từ phía trước ngôi nhà sàn. Võ Văn Tùng biết Gia Đát đang lệnh cho cô gái này trói cô kia, chỉ khi nào Gia Đát trói cô cuối cùng mới hy vọng anh ta vào tiếp cứu được. Thanh Thiên Nga, hắn là ai vậy? Người mà tao không muốn gặp. Nhưng hắn là gì? Kẻ thù không đội trời chung. Thanh Thiên Nga gằn giọng, nghĩa là gì? Nghĩa là tao căm ghét anh ta đến kiếp sau, đời đời nguyên rủa. Chán quá, tao muốn biết hắn là ai, làm gì mà mò vào tận căn cứ của tao. Võ Văn Tùng, người yêu đồng thời cũng là người tao căm thù tận xương tủy. Còn anh ta làm gì à? Thanh Thiên Nga đai nghiến, đội trưởng đội phản gián. Ellen há hốc, chợt cô hét lên. Bắn ngay lập tức. Đợi đó, tao muốn nói chuyện với anh ta lần cuối cùng, trước khi chính tay tao xử tử kẻ thù. Võ Văn Tùng nói. Rất tiếc chúng ta phải nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh như thế này. Ông Tùng, ông vào đây làm gì? Tìm Thanh Thiên Nga. Để làm gì? Chẳng lẽ cô không biết rằng bà Hoài Thu mẹ cô đã chết rồi sao? Thanh Thiên Nga cười mỉa mai. Ông đừng mong đánh vào tình cảm của tôi. Ông nói dối mà tôi vẫn còn khỏe mạnh. Ít ra bà cũng sống đến 90 tuổi mới chết. Tin hay không thì tùy cô. Nhưng tôi đã đi tìm cô khắp nơi. Tôi đã đến Đà Lạt, đến Tà Anh, đã gặp Tony Phương. Và tôi đã đến tận đây thì chắc chắn tôi không phải là đi ngoạn cảnh. Võ Văn Tùng liếc nhìn Ellen. Tôi có nhiệm vụ đi bắt. Kẻ đã giết bà Hoài Thu. Và chỉ có cô mới biết được thủ phạm. Thanh Thiên Nga bỗng hét lên. Im, ông đừng nói bậy. Mẹ tôi không chết. Tôi cũng chẳng biết ai là thủ phạm cả. Võ Văn Tùng nghe đây. Thanh Thiên Nga nói như rít qua kẽ răng. Ông là người tôi thù hận nhất trên đời này. Tôi tưởng ông lặn lội đi tìm tôi vì đã hối hận, đã yêu tôi. Hóa ra tôi đã lầm khi trao tấm mảnh của ông cho Tony Phương. Và nhờ anh ta nhắn lại, bây giờ thì vô ích. Câu chuyện tôi muốn nói với ông như vậy đã chấm dứt. Tôi bắn ông đây. Võ Văn Tùng lạnh gáy. Ai chứ cái cô Thanh Thiên Nga này dám làm thật lắm, vì cô ta đã thù anh đến tận xương tủy. Võ Văn Tùng cay đắng trước số phận trớ trêu. Không lẽ một trinh sát như anh lại phải chết một cách lãng xẹt như thế này sao? Võ Văn Tùng đang suy nghĩ tìm cách đối phó, trong lúc Thanh Thiên Nga căm hận hướng thẳng mũi súng vào lưng Võ Văn Tùng. Và anh cảm thấy cái chết gần kề. Bỗng Thanh Thiên Nga bật khóc nức nở, khẩu Browning rớt xuống sàn. Võ Văn Tùng từ từ quay lại. Anh tiến về phía Thanh Thiên Nga, cô lại càng khóc dữ dội hơn. Và cuối cùng không dằn được cơn xúc động, Thanh Thiên Nga ngã vào ngực Võ Văn Tùng, nước mắt giàn giụa. Cô nói trong tiếng khóc. Không, em không bắn anh được. Em thù anh, nhưng em vẫn yêu anh. Võ Văn Tùng hết sức bối rối, nhưng anh không biết làm cách nào, đành đứng im chịu trận. Nước mắt của Thanh Thiên Nga đậm ướt cả ngực áo Võ Văn Tùng mãi cho đến khi Gia Đát xuất hiện. Anh ta giải cả năm cô gái kia vào nhà. Ellen biết cô đã hoàn toàn thất bại nên chỉ đưa mắt nhìn bộ hạ với thái độ thờ ơ. Dường như cô không còn một phản ứng nào trước sự bất ngờ đang diễn ra trước mắt. Ellen nhìn Võ Văn Tùng nói: "Rất tiếc tôi đã bắn không trúng đích. Bây giờ ông tính sao? Đêm nay chúng ta tạm ở lại đây. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa các cô về công an Trà Bi. Ở đó sẽ có hướng giải quyết tiếp. Nghĩa là chúng tôi đã bị bắt. Không còn nghĩa nào khác. Rất tiếc." Ellen cười chua chát: "Cảm ơn ông đã lịch sự mà nói thế. Tôi biết sẽ có ngày này dành cho tôi. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy." Võ Văn Tùng đỡ Thanh Thiên Nga ngồi xuống trước ghế có thành dựa. Cô vẫn còn khóc rưng rức như một đứa trẻ con. Võ Văn Tùng ra hiệu cho Gia Đát trao cho anh cái túi sách nhỏ. Tự tay Võ Văn Tùng lấy từ túi sách ra chiếc máy điện đài nhỏ xíu bằng bao thuốc lá. Anh kéo anten và bấm nút. Tín hiệu phát ra đi trong 3 giây thì đèn bật sáng. Võ Văn Tùng nói vào máy: "Về rừng đây, cho tôi nói chuyện với chim xanh." Võ Văn Tùng lặp lại hai lần mật hiệu từ trong không gian xa thẳm, tiếng Trần Trung bắt vào máy: "Về rừng, chờ Gia Đát tôi chuyển cho chim xanh ngay." Ngay sau đó giọng nói quen thuộc của Ba Thái cất lên: "Chim xanh nghe đây, bây giờ báo tin đi." "Báo cáo chim xanh, bây giờ đã bắt được bồ câu và nhạn trắng đúng theo kế hoạch. Sáng mai sẽ chuyển về địa điểm, xin anh cho ý kiến tiếp." "Tốt lắm, chúng tôi sẽ khởi hành để đón anh ở X vào chiều mai." Hết. Võ Văn Tùng định nói thêm nhưng Ba Thái đã cắt. Tuy bực bội hơn nhưng mà Võ Văn Tùng biết tính Ba Thái. Trong công tác, anh Ba Thái rất dứt khoát, chỉ nói những gì cần thiết. Hơn nữa, cả một kế hoạch để tiếp đón Ellen, đối tượng chính của chuyến đi này, đã làm Ba Thái khá bận rộn, cho nên dù rất vui mừng trước tin này, nhưng Võ Văn Tùng biết Ba Thái cũng không thể kéo dài câu chuyện với anh trong máy được. Võ Văn Tùng thở dài, anh đành gọi cho công an Trà My và xin một chiếc xe con sáng mai lên đón anh và các tội phạm. Võ Văn Tùng cất máy, anh thở phào như chút được bao nhiêu gánh nặng trên vai. Bây giờ Võ Văn Tùng mới cảm thấy mệt mỏi và cơn sốt lướt qua mấy ngày nay, bỗng dưng muốn xô anh ngã xuống. Võ Văn Tùng châm một điếu thuốc. Anh ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào cây cột lên nước màu nâu, bóng lịm, lim dim mắt. Thanh Thiên Nga tình ý vội tới cạnh Võ Văn Tùng, hỏi: "Anh Tùng, anh làm sao vậy?" "Có lẽ bị cảm." "Chết rồi, làm sao bây giờ?" Một bàn tay mát rượi đặt lên trán Võ Văn Tùng, bàn tay ấy cũng luồn vào ngực anh. Ngực Võ Văn Tùng nóng như lửa đốt khiến Thanh Thiên Nga lo lắng nói: "Coi chừng anh bị sốt rét rừng đấy, nguy lắm." Nói xong Thanh Thiên Nga chạy đi tìm thuốc. Ellen nhìn Võ Văn Tùng một lúc rồi thầm nói: "Nếu ở địa vị tôi lúc này, ông đã không còn ngồi đó mà nhõng nhẽo nữa đâu. Tôi đã gửi một viên đạn vào trái tim hóa đá của ông rồi. Thanh Thiên Nga, nó ngu mới yêu ông." Võ Văn Tùng thở ra mấy ngụm khói. Có lẽ chân của Ellen bớt đau nên cô đứng dậy được. Ellen đi tới bàn nước ở góc nhà, Gia Đát vội ngăn lại: "Yêu cầu không được di động." Võ Văn Tùng khoát tay, ra hiệu cho Gia Đát biết là không cần thiết phải bắt Ellen làm như vậy. Ellen gượng cười: "Không lẽ tôi không được phép đi rót nước để ông Tùng uống nước?" Lúc Thanh Thiên Nga mang thuốc ra, Ellen đưa ly nước đã rót sẵn và nói: "Nước đây, hãy cho anh ta uống thuốc. Đây là thứ nước nấu bằng rễ cây rất mát của người dân tộc, có đặc tính giải nhiệt lại sức." Thanh Thiên Nga nhận ly nước, nhưng khi sắp cho Võ Văn Tùng uống, không hiểu sao cô dừng tay lại. Thanh Thiên Nga kín đáo quan sát ly nước, và một thoáng nghi ngờ đến với cô. Thanh Thiên Nga nhíu mày và giả vờ đánh rơi ly nước, đoàn rót cho Võ Văn Tùng ly nước khác. Ellen giận dữ hỏi: "Tại sao mày làm thế?" "Tao không muốn anh ấy chết, nhất là chết vì tay của mày." "Ellen, tao không ngờ mày ác thế, định giết anh ấy bằng thuốc độc." Ellen phá lên cười: "Đúng, tao định giết ông Tùng bằng thuốc độc, nhưng không may mày đã khám phá ra được. Thanh Thiên Nga ơi, mày là một con khùng, mày cứu hắn làm gì trong khi hắn không yêu mày?" Thanh Thiên Nga buồn bã nói: "Tao biết anh Tùng không yêu tao, trên đời này không ai làm cho tao thù ghét hơn Võ Văn Tùng, nhưng mà tao rất yêu anh ấy, tao không muốn anh ấy chết. Đúng rồi, tao khùng, tao ngu." Ellen thất vọng kêu lên: "Thế là tao hoàn toàn thất bại rồi, hết thật rồi, tao lại mất thêm một người bạn." Từ đó cho đến tối, Ellen cứ ngồi bất động như một khúc gỗ. Cô ta cứ ngồi nhìn mãi ra cánh rừng, không nói với ai một lời nào. Để đề phòng Ellen bỏ trốn, Võ Văn Tùng bắt buộc phải ra lệnh cho Gia Đát còng Ellen lại và canh chừng cô cẩn thận. Nhưng sáng hôm sau, lúc đưa cô ta tới bìa rừng, Ellen nửa đùa nửa thật nói với Võ Văn Tùng: "Tôi sẽ không phải Trà My đâu, tôi sẽ ở đây, không ai giữ được tôi cả." Không ai để ý đến câu nói đầy ngụ ý của Ellen, đến lúc xe công an huyện Trà My đến đón, Ellen mới nói với Thanh Thiên Nga rằng cô ta đã tự xử bằng cách uống thuốc độc hơn nửa giờ rồi, nửa giờ nữa cô ta không còn trên đời này nữa. Mọi người đều bất lực trước loại thuốc độc bí hiểm của người dân tộc, chỉ còn hy vọng xe chạy nhanh hơn thời gian thuốc ngấm. Nhưng dù mở hết tốc lực, Ellen vẫn chết ở giữa đường. Thanh Thiên Nga ôm Ellen khóc vùi. Võ Văn Tùng bực tức và chua xót nhận ra mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong nghề trinh sát, đã không lường được cái chết của Ellen. Chỉ vài tháng xa nhà mà Thanh Thiên Nga có cảm tưởng đã xa ngôi biệt thự X hôm năm này hàng bao nhiêu năm. Đúng như Võ Văn Tùng nói, mẹ nàng, bà Hoài Thu đã chết. Dù không muốn tin, nhưng thực tế trước mắt bắt buộc Thanh Thiên Nga phải tin. Giờ đây đứng trước bàn thờ người mẹ thân yêu đã chết một cách oan ức, Thanh Thiên Nga không làm sao dằn được cơn xúc động dữ dội xảy ra đến với cuộc đời mình. Cô khóc sưng cả mắt và không ăn uống suốt ngày hôm qua. Lúc đặt chân về tới biệt thự X05, chiều nay sau một lúc chớp mắt vì quá mỏi, Thanh Thiên Nga trở dậy và ra đứng trước bàn thờ mẹ. Như hòa vào cảnh tang tóc, trời đổ xuống một cơn mưa lớn khiến bầu trời u ám, ảm đạm. Thanh Thiên Nga thấy có mặt đông đủ mọi người trong căn phòng và ai nấy cũng đều trầm ngâm trước bàn thờ bà Hoài Thu khói nhang nghi ngút. Từ khi biết tin Thanh Thiên Nga trở về, vợ chồng người câm điếc đã tới thăm nàng và túc trực bên bàn thờ của bà chủ quá cố. Ông Nhu và Maria đã an ủi nàng bằng ngôn ngữ của người câm. Họ lo lắng trước sức khỏe của Thanh Thiên Nga. Maria bắt Thanh Thiên Nga phải ăn, nhưng cô không thể nào nuốt nổi một thứ gì. Thấy Thanh Thiên Nga bước ra, Maria vội đốt cho cô ta ba nén nhang trầm. Thanh Thiên Nga khấn vái trước bàn thờ mẹ trong tiếng nức nở nghẹn ngào, làm mọi người vô cùng xúc động. Phía sau lưng Thanh Thiên Nga là Nhị Khê, cô bạn gái thân thiết của nàng. Sau nữ là Võ Văn Tùng và Trần Trung. Thanh Thiên Nga thừa biết họ túc trực bên cạnh nàng với nhiệm vụ gì rồi. Nhưng dù sao với sự có mặt của Võ Văn Tùng cũng làm cho nàng được an ủi đôi chút. Nhị Khê dìu Thanh Thiên Nga ngồi xuống trước ghế nệm có thành dựa, giọng Nhị Khê đầy lo lắng. Mày nên ăn uống để giữ gìn sức khỏe, người mày xanh mét và gầy lắm rồi đó. Thanh Thiên Nga lắc đầu, mình chẳng thiết gì nữa, chỉ muốn chết theo mẹ thôi. Đừng có nói bậy, tự nhiên rồi đòi chết, không ai muốn Thanh Thiên Nga phải đau khổ cả. Có chứ, có một người mà mình thù ghét trọn đời. Nhị Khê mỉm cười, lén nhìn Võ Văn Tùng. Đúng rồi, Nhị Khê cũng căm thù người đó, chứ đâu phải riêng một mình mày. Rồi Nhị Khê ra hiệu cho Võ Văn Tùng, anh hiểu ý tới trước bàn kê ở góc phòng, bưng ly sữa nóng do bà Maria vừa pha đưa cho Nhị Khê, nhưng Nhị Khê lắc đầu. Ngốc ơi là ngốc, nhiệm vụ của anh chứ đâu phải của người ta. Võ Văn Tùng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh nào khó xử hơn. Từ nhỏ tới lớn, ít khi anh phải chiều con gái, cho dù đó là em gái của anh đi nữa. Bây giờ do hoàn cảnh bắt buộc, anh phải đi dỗ dành chiều chuộng Thanh Thiên Nga, người đã vu oan giáng họa cho anh đủ điều. Võ Văn Tùng bối rối trước nhiệm vụ nặng nề này. Cũng may, phía sau anh là đôi mắt đầy vẻ động viên khích lệ của Trần Trung. Võ Văn Tùng mắc cỡ quá, nhưng bấm gan cầm bàn tay của Thanh Thiên Nga lay nhẹ và nói. Thanh Thiên Nga uống sữa nhé. Thay vì trả lời, Thanh Thiên Nga im lặng, nhắm mắt lại, đôi mắt với hàng mi dài, cong tự nhiên. Tuy mất ngủ nhưng vẫn còn đẹp tuyệt vời. Năn nỉ đi, Nhị Khê lại nhắc. Võ Văn Tùng lại nắm bàn tay nhỏ bé của Thanh Thiên Nga. Em uống sữa đi. Thốt được tiếng em, Võ Văn Tùng đỏ bừng mặt, còn Nhị Khê thì phá lên cười trêu chọc. Được rồi đó, vô rồi đó, tới luôn đi. Võ Văn Tùng thấy cần nên chấm dứt trò chơi này. Anh đưa ly sữa gần miệng Thanh Thiên Nga, lắc mạnh vai nàng và dọa. Nếu không uống thì cậy miệng đổ đấy. Nghe nói thế, Thanh Thiên Nga nén cười, mở bừng mắt và cầm lấy ly sữa uống một hơi, khiến Nhị Khê cười như nắc nẻ. Biết thầy của mi rồi, năn nỉ không chịu thì chịu dọa. Thanh Thiên Nga vội xua tay ngăn những lời trêu chọc của Nhị Khê. Từ đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thanh Thiên Nga bỗng lăn ra hai giọt nước mắt, và rồi nàng bật khóc tức tưởi. Giữa lúc mọi người ngạc nhiên, Thanh Thiên Nga tiến lại trước bàn thờ bà Hoài Thu. Mắt cô nhìn đăm đăm vào ảnh mẹ giữa làn khói nhang mờ ảo. Thanh Thiên Nga lẩm bẩm khấn nguyện. Võ Văn Tùng nghe tiếng được, tiếng mất. Mẹ ơi, chỉ vì con mà mẹ chết, con sẽ tìm, chính tay con sẽ giết hắn. Nước mắt giàn giụa, Thanh Thiên Nga quay lại nhìn khắp căn phòng, nhìn khắp mặt từng người. Ánh mắt nàng sáng quắc như một lưỡi dao, hết nhìn người này, đến nhìn người kia. Cuối cùng đôi mắt ấy dừng lại trước Võ Văn Tùng. Thanh Thiên Nga nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đầy vẻ căm thù hằn học như có lửa. Võ Văn Tùng đứng im như một pho tượng, gương mặt anh trở nên trầm lặng hơn bao giờ, và đôi mắt u uẩn của anh chịu đựng cái nhìn rực lửa của Thanh Thiên Nga. Võ Văn Tùng cảm thông hơn ai hết. trước những biến đổi đột ngột của cô gái đầy bất hạnh, đau khổ này. Anh thương hại cô hơn là trách móc. Không khí căn phòng im lặng như tờ, mọi người đều căng thẳng và bất thần. Thanh Thiên Nga thét lên. Chính ông! Rồi cô vừa khóc vừa cười như một người điên loạn. Thanh Thiên Nga chạy khắp nhà với tiếng khóc, tiếng cười mê loạn ấy. Nhị Khê đuổi theo, giữ Thanh Thiên Nga lại. Phía sau là Võ Văn Tùng. Nhị Khê vấp phải chiếc ghế ngã sóng xoài. Võ Văn Tùng chặn được Thanh Thiên Nga ở hành lang. Cô mất đà, ngã nhào vào vòng tay của Võ Văn Tùng. Cũng một buổi chiều, ba hôm sau, Thanh Thiên Nga trải qua những cơn xúc động dữ dội và dần dần trấn tĩnh. Mở mắt ra, cô thấy Võ Văn Tùng đang ngồi bên cạnh đọc sách. Việc đầu tiên là Thanh Thiên Nga ngắm gương mặt Võ Văn Tùng, gương mặt của người yêu mà cô ngắm hoài không biết chán. Hôm nay, gương mặt ấy đã hốc hác nhiều, cằm đầy râu không cạo. Tội nghiệp, anh ấy đã thức canh chừng giấc ngủ cho mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm rồi. Lần đầu tiên về đây, Thanh Thiên Nga mới nói chuyện với kẻ thù. Anh Tùng, anh đang xem cuốn gì đó? Cuốn Trà Hoa Nữ của Alexander Dumas. Anh mua à? Không, anh đâu có ra phố. Anh tìm thấy trên kệ sách phòng em đó. Anh đọc tới trang nào rồi? Tới đoạn Trà Hoa Nữ nằm trên giường bệnh. Cũng giống như em bây giờ chứ gì? Làm sao mà giống được? Em và Trà Hoa Nữ là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều đáng thương như nhau, phải không? Em uống sữa nhé. Tại sao anh không trả lời câu hỏi của em hả anh Tùng? Đúng, em cũng đáng thương. Chỉ đáng thương thôi sao? Bỗng Thanh Thiên Nga mỉm cười ngồi dậy. Cô nhìn Võ Văn Tùng nói. Thôi, miễn cho anh câu trả lời khó khăn đấy, tự em tìm hiểu lấy cũng được rồi. Bây giờ em muốn đi dạo chơi với anh ngoài vườn, anh đồng ý không? Đồng ý quá đi chứ. Võ Văn Tùng mừng rỡ nói. Và là em cũng nên đi dạo một chút cho thoải mái, nằm đi trong phòng mãi không tốt chút nào đâu. Anh đỡ em đứng lên đi chứ. Võ Văn Tùng kéo tay Thanh Thiên Nga đứng lên và dìu nàng ra ngoài. Chiều nay, trời không mưa. Khu vườn tràn đầy ánh nắng và những chùm hoa sứ mới nở hay hương thơm ngát trong không gian. Trần Trung đã đưa Nhị Khê về nhà. Vợ chồng người câm điếc chắc ở dưới bếp. Võ Văn Tùng cảm thấy tự nhiên với Thanh Thiên Nga hơn và anh thấy vui mừng thấy cô đã qua được những chấn động tâm lý, sức khỏe cũng hồi phục dần. Ba Thái dặn không cần phải thúc ép Thanh Thiên Nga trong hoàn cảnh này. Cứ chờ đợi, sẽ đến lúc tự nàng nói ra những điều nàng muốn nói. Như vậy hay hơn là đặt ra cho nàng những câu hỏi căng thẳng và tránh cho nàng mặc cảm là người bị hỏi cung. Võ Văn Tùng thấy ba Thái rất dành tâm lý và dày dặn kinh nghiệm, cho nên Võ Văn Tùng và Trần Trung được sự tiếp sức của Nhị Khê đã thay phiên túc trực bên cạnh Thanh Thiên Nga để chăm sóc nàng qua cơn hoảng loạn. Và chiều nay, kết quả của những ngày cực nhọc ấy đã đến rồi chăng? Rất tiếc, từ ngày Thanh Thiên Nga về đây, ngôi biệt thự X05 dù đã được canh chừng cẩn thận từ vòng trong cho tới vòng ngoài, nhưng kẻ giết người đã xuất hiện duy nhất có một lần ngoài cổng rồi mất hút. Một trinh sát theo dõi từ xa đã phát hiện ra một bóng người đàn ông lạ mặt tới gần ngôi biệt thự X05. Nhưng do vội vã nên gã đã nhận biết có người theo dõi. Do đó anh ta đã chuồn thẳng và không quay trở lại. Hai người tiến tới chiếc băng đá kê dưới gốc cây hoa sứ cổ thụ trổ đầy hoa trắng. Những bông hoa sứ tàn úa rụng đầy dưới gốc cây và trên băng đá. Thanh Thiên Nga ngồi xuống, cầm lấy một cánh hoa, xoay xoay trong lòng bàn tay. Võ Văn Tùng hất những cánh hoa rụng xuống đất và ngồi xuống cạnh Thanh Thiên Nga. Buổi chiều đẹp quá anh Tùng nhỉ? Đúng vậy, chiều nay đẹp quá. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ kế hoạch bắt tên sát nhân. Võ Văn Tùng gợi ý và đưa mắt theo dõi phản ứng của Thanh Thiên Nga. Thanh Thiên Nga cười. Anh biết đâu mà bắt. Rồi sẽ biết thôi, không sớm thì muộn, công an cũng sẽ tóm cổ được hắn. Em cũng mong như vậy. Mẹ em đã bị chết một cách oan ức. Cứ nhìn lên ảnh mẹ, mắt bà như van cầu em phải tìm cho ra tên thủ phạm. Anh Tùng, anh có nghi ngờ ai không? Công an không có nghi ngờ ai mà phải biết chắc được thủ phạm mới kết luận kẻ ấy có tội. Anh còn oán hận em không? Võ Văn Tùng bất ngờ trước câu hỏi của Thanh Thiên Nga. Tuy nhiên anh lắc đầu, trả lời ngay. Cũng may, anh không biết giận ai. Giận khác, oán hận khác chứ bộ. Giận em cũng không. Oán hận lại càng không. Thế thì em nói nghe chuyện này, không biết anh có muốn nghe không? Võ Văn Tùng cười. Sao lại không? Ít ra để anh thấy rằng Thanh Thiên Nga không còn căm thù anh nữa. Thanh Thiên Nga đã nói chuyện với Võ Văn Tùng. Thanh Thiên Nga ném cành hoa xuống đất, giọng buồn bã. Chẳng hiểu sao em lại yêu anh đến thế. Trong khi đó biết bao nhiêu gã đàn ông đã theo đuổi em, sẵn sàng quỳ lụy em, nhưng em đều từ chối. Chỉ có anh đã chinh phục được em. Bằng thái độ xem thường phụ nữ, vẻ trầm lặng của anh, đôi mắt u ẩn, rất khó hiểu của anh. Võ Văn Tùng đã đánh ngã được Thanh Thiên Nga, làm cho Thanh Thiên Nga thất điên bát đảo đến rồ dại, điên cuồng. Đúng là tại anh mà em quyết định theo Fulro, gia nhập nhóm F28 của Elen. Võ Văn Tùng giữ một vẻ bề ngoài bình thản, nhưng thật sự anh rất xúc động. Thanh Thiên Nga tiếp tục dòng tâm sự của mình. Nhưng tình yêu thật là phức tạp, một đứa con gái xinh đẹp và kiêu kỳ như em lại thất bại trước anh chàng công an lầm lầm lì lì, có trái tim chai đá. Anh đã say mê công tác an ninh hơn là tình yêu, anh không tán tỉnh em, coi thường em, khiến em tức giận vì tự ái, mình bị va chạm, nên đã tìm gặp Tony Phương trong một chuyến đi Đà Lạt, và qua Tony Phương, em móc với Ellen gia nhập nhóm F28. Tony Phương yêu em từ dạo anh ta còn là sinh viên văn khoa lận, nhưng em thì màng gì tới anh chàng công tử bột đấy, dù anh ta cố gắng là một người hùng. Cũng thế thôi. Chính em đã viết thư vu oan cho anh ở xào huyệt của Tony Phương trước khi đi lon him tỉ mê lên. Anh nên cảm ơn em vì chính vậy mà em biết được thực chất của cái tổ chức này và khuyên bạn em nên giải tán tổ chức. Ellen nghe em thuyết phục và làm theo từ từ. Do đó, khi anh và Gia Đát đột nhập vào căn cứ của Ellen, thì chỉ có mấy con ngoe con gái chân yếu tay mềm không thể làm được trò trống gì. Thanh Thiên Nga im lặng, như quay trở về với quá khứ. Một lúc sau, nàng nói tiếp. Trước khi gia nhập F28, em quyết định trả thù anh bằng cách hủy hoại cuộc đời em, hủy hoại nhan sắc của mình. Đẹp mà làm gì khi anh không đoái hoài tới? Tình yêu của em đối với anh bế tắc hoàn toàn, không có lối thoát. Anh còn nhớ không? Chiều hôm đó em tìm gặp anh, nhưng thái độ hờ hững của anh làm cho em điên dại. Em càng quyết thực hiện ý định của mình hơn. Tối đó em đi chơi với mấy cô bạn ở câu lạc bộ thủy thủ. Em xả láng cuộc đời mình, nên em uống bia cũng xả láng luôn. Có một thủy thủ đẹp trai, hào hoa, phong trần, gương mặt và đôi mắt đẹp giống anh như đúc. Anh ta mời em nhảy. Anh ta nhảy rất tuyệt và ga lăng một cây. Anh ta tự giới thiệu là Võ Văn Bách. Có cái gì trùng hợp ở đây chăng? Sao anh chàng Võ Văn Bách này giống Võ Văn Tùng đến thế? Em nghĩ là thôi thì nếu không yêu được Võ Văn Tùng thì đành yêu anh chàng Võ Văn Bách. Có lẽ em hay anh gì của Võ Văn Tùng cũng được. Cho đỡ nhớ, đỡ tuổi. Và thế là sau những điệu nhảy điên cuồng, cơn say lướt thướt, đêm đó em theo anh chàng Bách đi bụi đời. Anh ta chở em chạy đua với một nhóm thanh niên khác trên đường phố về khuya. Em chưa bao giờ sống một cảm giác hưng phấn như vậy. Em đeo cứng LX anh ta và mặc cho anh ta phóng xe như bay trên đường phố. Hình như có công an rượt theo, nhưng anh ta tìm cách bứt khỏi và đưa em về căn phòng nào đó. Em đã hiến thân cho anh ta, hủy hoại cuộc đời con gái trong trắng của mình. Trong cơn điên loạn, em cứ ngỡ anh ta là anh. Em cứ kêu tên Võ Văn Tùng, làm anh ta ngỡ ngàng. Nhưng rồi, một vài lần sau, Bách có tới nhà tìm em, dù em đi chơi, nhưng lúc đó em đã quyết định theo Fulro vì không làm sao quên được anh. Trời ơi, chưa bao giờ em thấm thía với câu hát mà Nhị Khe từng hát cho em nghe. Người ơi, khi cố quên là khi càng nhớ thêm. Bách có biết mặt mẹ em, có lẽ anh ta là thủ phạm chăng? Không hiểu sao em có linh cảm như vậy. Ngày hôm sau đó, Võ Văn Tùng giao nhiệm vụ túc trực tại biệt thự X05 cho Trần Trung, rồi lấy xe đi Khánh Hội. Anh vào cảng Sài Gòn, tới câu lạc bộ thủy thủ vào lúc chiều tối. Đúng giờ câu lạc bộ mở cửa để đón các thủy thủ, anh tìm chiếc bàn trong góc, kêu bia uống và chờ Bách. Khoảng 15 phút sau, Bách đi vào với mấy người bạn thủy thủ của anh ta. Võ Văn Tùng nhận ra Bách ngay và tiến đến bắt tay Bách làm quen. Võ Văn Tùng tự giới thiệu. Tôi là nhà văn Hoài Niệm. Có nghe nói về cuộc đời thủy thủ đầy sóng gió và cũng đầy thú vị của anh. Nên làm quen để có anh, tôi hoàn thành một cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời một người thủy thủ. Thái độ rất lịch thiệp. Không dám. Tôi rất hân hạnh được quen với một nhà văn nổi tiếng. Thật ra cái tên nhà văn Hoài Niệm là do Võ Văn Tùng mới bịa ra, chứ làm gì có một nhà văn nào như vậy. Võ Văn Tùng mỉm cười, hóa ra anh chàng này mù tịt truyện văn chương sách vở, như vậy càng hay, càng dễ cho Võ Văn Tùng nhập vai, tiếp cận với đối tượng. Võ Văn Tùng mời Võ Văn Bách tới bàn của mình. Sau vài chai bia, hai người trở nên cởi mở hơn. Võ Văn Tùng nhận thấy tuy không theo dõi sách báo thường xuyên vì phải lênh đênh theo tàu, nhưng Võ Văn Bách lại xính nói chuyện văn chương và rất mê nhà văn. Do đó, Võ Văn Tùng khai thác anh chàng này không khó khăn gì. Tuy nhiên, càng đi sâu vào đời tư Võ Văn Bách, anh càng thêm đau đớn. Vì chính Bách là em cùng cha khác mẹ với Võ Văn Tùng, đứa em trai lạc loài mà trước khi chết, cha anh đã căn dặn Tùng phải cố tìm cho bằng được. Trong kháng chiến và sau ngày giải phóng, do bận bịu công tác, Võ Văn Tùng chưa được thực hiện lời hứa với cha. Không ngờ khi anh em có điều kiện gặp nhau lại ở vào hoàn cảnh ngang trái như thế này. Thảo nào Bách giống mình như đúc, và điều này khiến cho mọi người đều lầm lẫn. Võ Văn Tùng không còn cách nào khác hơn là thầm mong cho Bách không phải là thủ phạm giết bà Hoài Thu. Nhưng ác thay, hiện Bách là đối tượng chính trong vụ án mà Võ Văn Tùng có nhiệm vụ tìm ra thủ phạm. Võ Văn Tùng nói, có lẽ tôi phải gặp anh thêm vài lần nữa mới đủ tư liệu để viết sách được. Tôi gặp anh dưới tàu có gì trở ngại không? Không, trái lại anh em chúng tôi mong được trực tiếp đón một nhà văn để chúng tôi có dịp kể về đời sống sóng gió của những chàng thủy thủ như chúng tôi. Vậy anh viết cho tôi mấy chữ để biết mà tìm chỗ con tàu anh đang đậu chứ? Dĩ nhiên. Võ Văn Bách lấy bao thuốc lá để trên bàn xé ra. Anh ta lật ngược bề trong, viết tên con tàu và chỉ dẫn cách Võ Văn Tùng tìm gặp. Bách trao mảnh giấy cho Tùng, cười nói, tôi sẽ đón anh ở cổng cảng Sài Gòn cho chắc ăn. Nhưng trường hợp không gặp được anh cứ đi thẳng tới chỗ tàu tôi đang đậu, theo sự hướng dẫn tôi đã ghi trong giấy. Cảm ơn bạn. Vậy đúng 8 giờ sáng ngày mai nhé. Vâng, tạm biệt. Võ Văn Tùng đứng lên bắt tay Bách, hai người siết chặt tay nhau. Võ Văn Tùng bồi hồi xúc động. Anh muốn nói rõ sự thật về mối quan hệ giữa anh và Bách để anh em nhìn nhau. Nhưng nghĩ tới trọng trách, Võ Văn Tùng kịp dừng lại. Anh mỉm cười, giả vờ say, bước lảo đảo ra khỏi cửa câu lạc bộ. Lại tiếng cười của Bách và mấy người bạn thủy thủ của Bách đang ngó theo. Khi về tới trụ sở, lập tức mảnh giấy bao thuốc lá trong ấy có mấy dòng chữ viết của Võ Văn Bách, được Võ Văn Tùng truyền ngay cho bộ phận khoa học hình sự để xác minh tự dạng so sánh giữa chữ viết của Võ Văn Bách và tác giả bức thư Thanh Thiên Nga yêu dấu, để lại trong biệt thự X05. Đồng chí phụ trách hứa trả lời Võ Văn Tùng trong vòng nửa tiếng. Ôi, chưa bao giờ Võ Văn Tùng thấy nửa tiếng đồng hồ dài như vậy. Để giết thời gian, Võ Văn Tùng gọi điện thoại cho Trần Trung đang túc trực tại biệt thự X05. Giọng Trần Trung vang lên bên kia đầu dây. Alo, Võ Văn Tùng đó hả? Tớ đây, vừa câu lạc bộ thủy thủ về. Đối tượng đúng là giống tớ như đúc, thảo nào ai nấy đều lầm. Xong màn kịch rồi chứ? Dĩ nhiên là xong, cậu chuẩn bị để thay vai tớ đi thì vừa. Ủa, sao ngộ vậy? Cậu diễn tuyệt lắm hả? Nhưng tùy hoàn cảnh phải giao vai mình cho người khác đóng chứ. Cậu hiểu hoàn cảnh của mình rồi mà. Trần Trung đùa. Còn mình đóng vai của cậu ở đây thật là chán mớ đời. Cả ngày cô ta không chịu nói với mình một câu. Tại cậu không chịu tán tỉnh nàng. Trần Trung mở miệng thì cóc trong hang còn phải nhảy ra. Huống hồ gì con gái đẹp. Ấy chết, đừng xúi dài mình Tùng ơi. Thanh Thiên Nga vui vẻ chứ. Lúc vui lúc buồn, tùy người đối diện. Nghĩa là sao? Nghĩa là cô ông ở bên cạnh thì cô ấy vui. Thấy bản mặt của tớ thì cô ấy sầu. Có vậy mà cũng chậm hiểu. Ông đến ngay đây đi. Để ông có thì giờ đưa Nhị Khê về nhà hả? Đừng có đùa ra như vậy, người ta đang khổ muốn chết đây này. Sao mà khổ? Thì Nhị Khê nhất quyết yêu mình mới khổ chứ. Được người đẹp yêu mà kêu khổ. Võ Văn Tùng khoái quá trời, cười vang trong máy. Như vậy hóa ra Trần Trung không đến nỗi tệ phải không? Phải không cái con khỉ, tấm gương của cậu còn sờ sờ ra đó. Mỗi lần nhớ tới là tôi phát nóng lạnh. Bao giờ cậu tới đây với người đẹp? Chút nữa, khi có kết quả so sánh tự dạng, đến ngay nhá, ok. Võ Văn Tùng cúp máy. Bá Thái đã ở trong phòng từ bao giờ? Khi Võ Văn Tùng quay lại, Bá Thái mỉm cười hỏi, cậu vừa gọi điện cho người đẹp đó hả? Anh biết đó, người nói chuyện với tôi là Trần Trung. Sao bữa nay cậu khó đăm đăm thế? Võ Văn Tùng ngồi phịch xuống ghế, thở ra. Tôi đuối quá rồi anh ạ. Xong vụ án này chắc tôi phải xin nghỉ phép ít lâu. Nếu tiếp tục lao vào một vụ án khác chắc tôi gục quá. Bá Thái gật đầu. Tôi hiểu, cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Cậu sẽ được một phần thưởng xứng đáng. Tôi sẽ đề nghị cậu được đi nghỉ phép. Vừa qua cậu đã lập được thành tích rất xuất sắc, đã bắt được Ellen và phá tan tổ chức F28. Mấy ngày qua, bộ phận điều tra xét hỏi của đám thủ hạ Ellen và Tony Phương đã tìm thấy nhiều điều thú vị quanh cô gái Lai này. Không ngờ liên quan tới nhiều vụ chính trị khác. Chỉ tiếc là không còn Ellen. Võ Văn Tùng không muốn nhắc lại chuyện này, anh lái câu chuyện. Báo cáo anh. Nửa giờ nữa bộ phận khoa học hình sự sẽ cho ta kết quả so sánh tự dạng của đối tượng. Tôi biết. Và cậu đang sốt ruột hơn cả tôi nữa phải không? Anh biết đó. Bách là em cùng cha khác mẹ của tôi. Đúng là tôi cứ phải xa vào nghịch cảnh. Tôi khổ tâm lắm anh Ba Thái ạ. Ba Thái động viên Võ Văn Tùng. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh 30 năm để lại mà chúng ta, lực lượng an ninh phải góp phần nhỏ bé của mình vào để giải quyết. Trong niềm vui giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có cái đau riêng của từng hoàn cảnh mỗi người, không phải chỉ riêng đồng chí, mà phần lớn anh em chúng ta, khi giành lại được Sài Gòn, đều phải chịu một sự mất mát, một sự oan trái. Ba Thái cười héo hắt, chúng ta là những người đi lớp hố bom và gỡ mìn sau chiến tranh mà, phải ráng chịu đựng và vượt qua đoạn đường này thôi, đừng nản lòng. Bất ngờ, Ba Thái dừng lại và hỏi Võ Văn Tùng. Tony Phương có yêu cầu gặp cậu sáng nay, nhưng tôi chưa trả lời. Cậu có muốn gặp anh chàng này không? Bây giờ thì không. Tôi đang rối mù trước công việc, đầu óc chưa đủ tỉnh táo đâu. Nếu thế thì mình từ chối. Nhưng nếu khi nào rảnh cậu gặp Tony Phương xem, có thể sẽ có nhiều điều thú vị quanh anh chàng sinh viên văn khoa đa tình này. Đồng ý. Cửa phòng bật mở, cả Ba Thái và Võ Văn Tùng đều nhổm dậy khi thấy Nga đi vào với một bì thư niêm kín. Cô đưa bì thư cho Ba Thái và nói. Báo cáo kết quả so sánh tự dạng của bộ phận khoa học hình sự chuyển cho ta. Ba Thái lướt nhìn Võ Văn Tùng và lấy con dao, dọc giấy ở trên bàn, từ từ dọc bức thư. Võ Văn Tùng hồi hộp theo dõi từng động tác của Ba Thái. Đọc xong tờ giấy, Ba Thái nhìn Võ Văn Tùng và lặng lẽ gật đầu. Võ Văn Tùng ngồi phịch xuống ghế, trời đất như tối sầm lại trước mắt anh. Lần thứ nhất trong đời và nghề nghiệp của anh không hài lòng chút nào khi tìm ra thủ phạm một vụ trọng án. Bởi vì bộ phận khoa học hình sự đã xác nhận, chữ viết của Võ Văn Bách trên bao thuốc lá cũng chính là chữ viết của tác giả bức thư Thanh Thiên Nga yêu dấu, để lại tại biệt thự X05. Võ Văn Bách, em cùng cha khác mẹ với anh, chính là kẻ giết người, kẻ giết chết bà Hoài Thu. Bà Thái nói như an ủi Võ Văn Tùng. Biết làm sao được, chúng ta phải bắt thủ phạm thôi. Vậy sáng mai cậu đi đón Võ Văn Bách nha. Võ Văn Tùng lắc đầu. Kế hoạch thì thế, nhưng nhiệm vụ đi đón Võ Văn Bách xin anh giao lại cho Trần Trung. Đó không phải là do tình cảm mà là nguyên tắc công tác. Tôi hiểu. Và bà Thái đi đến máy điện thoại quay số gọi về biệt thự X05 gặp Trần Trung. Võ Văn Tùng uống một ly nước, anh thẫn thờ đi ra cửa. Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Trần Trung lái chiếc Datsun 1000 màu trắng của anh tới cổng cảng Võ Văn Bách đã chờ sẵn ở đó rồi. Nhưng anh ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Trần Trung tiến tới trước mặt mình, chứ không phải là nhà văn Hoài Niệm. Trần Trung chìa ra tấm thẻ chứng minh thư và mời Võ Văn Bách ra xe. Sau nhiều lần làm đơn xin ban giám đốc công an thành phố, với nguyện vọng tha thiết được gặp lại Võ Văn Bách để hỏi rõ nguyên do vì sao anh ta đã nhẫn tâm giết chết mẹ mình. Sáng nay, Thanh Thiên Nga được phép vào trại giam thăm Võ Văn Bách. Trần Trung khéo léo sắp xếp cuộc gặp gỡ này ở một căn phòng đặc biệt để hai người được tự nhiên. Không một cán bộ quản giáo nào được tự tiện vào phòng nếu chưa được ý kiến của Trần Trung. Cuộc gặp gỡ được quy định thời gian 1 tiếng đồng hồ, nhưng Ba Thái dặn riêng Trần Trung là nếu thấy chưa thỏa mãn, cứ linh động, nới thêm thời gian, nhưng không quá nửa giờ nữa. Dĩ nhiên đối với Võ Văn Bách, không còn gì phải che giấu, vì anh ta đã thú nhận hoàn toàn tội lỗi. Nhưng trong những lần khai cung, Võ Văn Bách do quá xúc động nên không được bình tĩnh lắm, đụng đâu nói đấy. Nhân cơ hội này, Trần Trung muốn có một bản khai cung hoàn toàn tự nhiên, do chính Võ Văn Bách bộc lộ hết tâm can của mình để hồ sơ vụ án sớm kết thúc và lãnh đạo có nhận xét chính xác hơn về con người kẻ sát nhân. Do đó, Trần Trung đã khéo léo gắn chiếc máy ghi âm nhỏ xíu dưới gầm bàn và bên trong tấm vách ngăn căn phòng gặp gỡ có mặt của Trần Trung. Đưa Võ Văn Bách từ trại giam lên phòng, Trần Trung sắp xếp cho hai người ngồi đối diện với nhau. Anh rót 2 ly nước, đặt gói thuốc và bao diêm trước mặt Võ Văn Bách xong, Trần Trung giả vờ lau mặt bàn. Anh khéo léo bấm máy và đi ra khỏi phòng khóa cửa lại. Anh đi bằng lối khác để có mặt trong căn phòng và ngồi bên cạnh Tùng, sát sau tấm vách ngăn. Trần Trung hiện ra hiệu cho Tùng cuộc gặp gỡ giữa Võ Văn Bách và Thanh Thiên Nga bắt đầu. Chào em, anh không ngờ được gặp lại em trong hoàn cảnh này. Anh đã tìm kiếm em khắp mọi nơi. Để làm gì? Anh yêu em vô cùng và muốn cưới em làm vợ. Giọng Thanh Thiên Nga buồn bã. Đã muộn hết rồi, phải chi anh nói với tôi điều này sớm hơn một chút. Ngay sáng hôm sau, cái đêm mà tôi cuồng dại trao cuộc đời con gái cho anh. Anh không ngờ em vẫn còn trong trắng, anh cứ tưởng... Thanh Thiên Nga đại nghiến. Anh tưởng con gái Sài Gòn ai cũng là điếm à? Và anh tưởng tôi là một đứa con gái chơi bời hư thân mất nết chứ gì? Nhưng dù sao anh đã may mắn hưởng trọn cuộc đời con gái của tôi, thay vì là một người đàn ông khác, người mà tôi yêu thương. Trần Trung nhìn Tùng, im lặng hoàn toàn, không ai hiểu rõ tâm trạng của Võ Văn Tùng trong giờ phút này ra sao. Thấy Trần Trung cứ nhìn mình hoài. Tùng bực quá, gắt. Nhìn cái quái quỷ gì thế? Trần Trung lắc đầu, bên ngoài câu chuyện giữa Thanh Thiên Nga và Võ Văn Bách lại tiếp tục. Giọng Bách đầy vẻ hối hận. Thanh Thiên Nga, em hãy tha thứ cho anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi đã khấn nguyện trước bàn thờ mẹ tôi là tôi sẽ trả thù kẻ đã giết bà. Ông Bách, tôi sẽ giết ông. Anh muốn chết dưới tay em. Trần Trung bấu nhẹ vào chân Tùng nói, bi kịch rồi. Thanh Thiên Nga cười mỉa mai, rồi ông sẽ được toại nguyện. Thanh Thiên Nga, tại sao em lại lẩn trốn anh, để anh phải tìm em khắp nơi? Tôi đâu có lẩn trốn ông, tôi lẩn trốn một người khác. Em không yêu anh sao? Không bao giờ. Tại sao em lại nhận lời về nhà anh đêm đó? Em trao lại cuộc đời con gái trong trắng cho anh. Giọng Thanh Thiên Nga tràn nước mắt, là vì tôi muốn trả thù một người, tôi muốn hủy hoại đời tôi. Em ác với anh lắm. Đàn ông các anh là một lũ đều. Tôi không có gì ác với ông, ngược lại ông được mà, tôi mất, tôi thù ghét đàn ông, tôi muốn giết hết tất cả đàn ông. Em điên rồi. Phải tôi điên. Ông Bách, tại sao ông đã nhẫn tâm giết mẹ tôi? Ông nói đi, nói đi. Thanh Thiên Nga nức nở khóc. Võ Văn Bách có lẽ đã dỗ dành Thanh Thiên Nga nên anh ta im lặng. Một lúc sau, Võ Văn Bách nói, anh không có ý định giết mẹ em, thù hắn gì mà giết, anh chỉ dọa bái thôi. Anh tới nhà em sau khi đã tìm em khắp nơi không gặp, anh gần như điên dại, hỏi bà để biết chỗ của em mà đi tìm, nhưng bà một mực không nói, lại còn xua đuổi anh thậm tệ. Anh không dằn được nên giết cổ bà, đẩy vào giường. Anh lật đật viết vội cho em cái thư và vội vã bỏ đi. Không ngờ sau đó mẹ em đã chết. Hóa ra bà đau tim thường xuyên, do quá sợ hãi mà tắt thở. Thanh Thiên Nga ơi, anh không có tội. Đừng ngụy biện. Ông đã giết chết mẹ tôi một cách tàn nhẫn. Anh không phải là một người tàn nhẫn. Anh không phải là một tên giết người. Võ Văn Bách đau khổ tột cùng. Anh ta hòa khóc trước mặt Thanh Thiên Nga như một đứa trẻ con. Võ Văn Tùng rất thương em trai, nhưng trong hoàn cảnh éo le này, anh hoàn toàn bất lực. Trần Trung hiểu bạn hơn ai hết. Thấy Võ Văn Tùng buồn bã khổ đau, Trần Trung cũng chẳng vui vẻ gì. Trần Trung vỗ nhẹ lên vai Võ Văn Tùng như chia sẻ với bạn những đau khổ mà Tùng đang chịu đựng. Ông Bách, tôi giết người của ông rồi đây pháp luật sẽ xét xử. Nhưng tôi xin hỏi ông một điều. Trước khi chết, mẹ tôi có nhắn tôi, có chăn chối điều gì với tôi không? Hình như không. Ông nhớ lại kỹ xem. À đúng rồi, khi anh siết cổ, mẹ em hình như có kêu lên. Có lẽ vừa sợ hãi mà cũng vừa chứng tỏ bà muốn bảo vệ em. Rồi bà thì thào, phả ca ơi, chỉ vì mẹ mà con chịu đau khổ, con ở đâu cũng nên nhớ là mẹ rất thương con. Thôi đủ rồi ông Bách, tôi chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi. Mẹ tôi lúc nào cũng thương yêu tôi, như vậy mà ông nỡ nhẫn tâm giết bà. Anh đã bị bắt, đã hối hận tột cùng rồi, em chưa vừa lòng sao? Đâu có điều gì có thể thay đổi được người mẹ. Ông Bách, ông có thương mẹ ông không? Không. Tại sao vậy? Bởi vì mẹ anh đã không thương anh, nên mới đi lấy chồng khác. Từ đó anh đã bỏ nhà ra đi giang hồ. Bà còn sống hay đã chết? Anh cũng không biết nữa. Đã bao nhiêu năm rồi anh không gặp lại. Đúng, ông chính là một đứa con bất hiếu. Vì ông không thương mẹ ông, nên ông đã nhẫn tâm giết chết mẹ tôi. Hoàn toàn không phải như vậy. Anh van em, hãy tha thứ cho anh. Thanh Thiên Nga nức nở khóc. Ông Bách, tôi đã căm thù ông vì chính ông, chứ không phải vì người tôi yêu đã hủy hoại cuộc đời con gái của tôi. Nhưng tôi có thể tha thứ cho ông, vì một phần nào đó cũng là do lỗi ở tôi. Nhưng còn chuyện ông giết mẹ tôi thì không bao giờ, bởi vì tôi đã hứa trước linh hồn của mẹ tôi. Thanh Thiên Nga. Võ Văn Bách đau khổ kêu lên, giọng anh ta ai oán như giọng nói của một người sắp chết. Ông Bách, lần gặp gỡ này với ông coi như là gặp gỡ cuối cùng. Dù sao cũng cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật. Ông uống nước đi rồi mình chia tay. Em không thể nán lại được thêm một chút nữa sao? Để làm gì? Càng nhìn mặt ông tôi càng căm thù ông thêm thôi. Bách thấy đắng trong miệng, hắn đưa ly nước lên miệng ngụm mấy hớp. Thanh Thiên Nga đẩy ghế đứng lên, hình như Võ Văn Bách kéo tay cô lại nên có tiếng va chạm bàn ghế. Trần Trung lật đật chạy vòng ra phía trước mở khóa phòng. Thấy Trần Trung bước vào, Võ Văn Bách ngượng ngùng phân bua. Cô ấy đòi về, ông cán bộ có thể cho phép cô ấy ở lại. Giờ gặp đã hết, mời ông theo tôi về trại giam. Võ Văn Bách thất vọng nhìn Thanh Thiên Nga với ánh mắt đau khổ. Thanh Thiên Nga lặng lẽ quay đi. Trở về biệt thự X05, Thanh Thiên Nga lặng lẽ như một cái bóng không hồn. Cô đi một vòng qua khu vườn nhỏ, ngồi xuống chiếc băng đá dưới gốc hoa sứ mà hôm đã cùng ngồi với Võ Văn Tùng. Cô cúi nhặt những bông sứ trắng rồi ném tung lên không gian. Hoa sứ là tà bay, trong khi Thanh Thiên Nga vừa khóc nức nở vừa bỏ chạy vào nhà như một người điên loạn. Cô nằm vật xuống giường, lăn lộn mấy vòng, ôm chiếc gối dài như người mê sảng. Sau đó Thanh Thiên Nga bật dậy, tới bàn phấn cầm máy điện thoại lên, quay số tới trước trụ sở công an xin gặp Võ Văn Tùng. Người nói chuyện với Thanh Thiên Nga ở đầu dây là Nga. Xin lỗi, cô cần gặp ai? Tôi ở biệt thự X05 đây, nhờ cô cho tôi gặp Võ Văn Tùng. Võ Văn Tùng đi trại giam chưa về, cô có việc gì nhắn lại không? Nhờ cô nhắn lại dùm, khi nào về, Võ Văn Tùng hãy đến ngay biệt thự X05 có việc cần gấp. Xin lỗi, người nhắn là ai ạ? Cô nói là Thanh Thiên Nga nhắn. Thanh Thiên Nga gác máy, cô đi ra phòng khách, tới trước bàn thờ bà Hoài Thu, thắp ba nén nhang và lâm dâm khấn vái trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Mẹ ơi, con đã thực hiện xong lời hứa với mẹ, bây giờ con không còn muốn sống nữa. Thanh Thiên Nga trở về phòng mình, cô rót ly nước để trước mặt mình, lấy gói giấy nhỏ giấu kỹ trong một cuốn sách mở ra. Còn bao nhiêu thuốc độc của Ellen, nàng chút cả vào ly nước. Chất thuốc độc không mùi vị, không màu sắc này, trong khoảnh khắc đã hòa tan vào nước. Thanh Thiên Nga kêu lên trong tiếng khóc. Tùng ơi, em vẫn yêu anh tha thiết, vĩnh biệt anh, khi anh tới đây thì đã muộn. Thanh Thiên Nga uống cạn ly nước, cô cố né những giọt nước mắt, tới bàn viết, ngồi xuống, viết cho Võ Văn Tùng một bức thư trong khoảng thời gian chất thuốc độc đang ngấm vào máu nàng. Anh Tùng yêu dấu. Võ Văn Tùng và Trần Trung vừa về tới trụ sở, nữ trinh sát Nga liền báo cáo lại việc Thanh Thiên Nga gọi điện thoại tới. Võ Văn Tùng mệt mỏi hỏi, cô ấy nhắn thế nào? Cô ấy nhắn anh phải tới gấp, em linh cảm có việc gì đó chẳng lành. Võ Văn Tùng đưa mắt cho Trần Trung, hai người hiểu ý vội vã trở ra xe. Trần Trung lái xe như bay tới biệt thự X05. Trần Trung lầm bầm, mong rằng mình tới kịp lúc. Xe vừa vào trong sân biệt thự, Võ Văn Tùng tung cửa chạy như bay vào nhà, theo sau là Trần Trung. Võ Văn Tùng thấy Thanh Thiên Nga ngồi úp mặt trên bàn viết. Trên bàn là một bức thư đang viết dở, bức thư gửi cho anh. Có những dòng cuối cùng. Anh Tùng à, chính em là kẻ giết người, giết em của anh. Nghịch cảnh xảy ra cho chúng ta, không lối thoát. Em yêu anh, suốt đời. Và vì yêu anh, em phải chết. Khi anh tới đây, chắc em không còn sống. Anh vốn xuất thân là một luật sư nổi tiếng. Trước dư luận, anh hãy bảo chữa cho Thanh Thiên Nga. Võ Văn Tùng ném bức thư dở, bế sốc Thanh Thiên Nga lên. Trái tim nàng thoi thóp trong lồng ngực. Trái tim mòn hơi, đập những nhịp cuối cùng, giống như con chim bị thương sắp chết. Võ Văn Tùng nước mắt đầm đìa bồng Thanh Thiên Nga ra xe cấp cứu. Trần Trung đi phía sau. Buồn bã nhìn bạn, lắc đầu. Vợ chồng người câm điếc Maria và Nhu đứng sững như trời trồng. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy gò của họ. Ai cũng biết là mọi việc đã quá muộn. Huỳnh Bá Thành. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 và cũng là tập kết thúc của chuyện điều tra hình sự Thanh Thiên Nga. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.